Hổ Duyến, chương 29, góc truyện audio.com. Công tử, người thực sự phải đi sao? Nguyệt Lan rất là luyến tiếc công tử đối xử nàng tốt, không giống chủ tử khác rất khó hầu hạ. Đúng vậy, đồ đạc đều chuẩn bị không còn ít, sẽ chờ tới ngày sứ giả Thiên Lôi Quốc trước tiệc tối thì đi. Thiệu Ngạn Mục cười cười, mấy ngày này trong hắn đã dò xét biết rõ trong Môn Tiêu Điện này hẳn là không còn cái gì không sáng tỏ, xuất cung nên đi bên nào cũng đã dự định xong. Vốn còn lo lắng có thể liên lụy đến Trương Hải cùng A Phi hay không, nhưng xem hoàng đế cũng không có tới tìm chuyện nữa, phỏng chừng bản thân ở hắn cũng không có địa vị đi. Công tử, bộ dạng muốn nói lại thôi. Sao, Nguyệt Lan, có việc liền nói à, công tử, có thể mang thêm Nguyệt Lan hay không? Nguyệt Lan muốn cùng người cùng đi. Nguyệt Lan, nhìn nàng bộ dạng lúng túng, Thiệu Ngạn Mục thở dài. Nguyệt Lan, ta biết ngươi không yên tâm ta, nhưng ngươi phải hiểu được ngươi nếu đi Tử Quyền làm sao bây giờ? Hơn nữa ta một đại nam nhân, bản thân có thể chiếu cố bản thân, đừng lo lắng a, vỗ vỗ của vai nàng, ý bảo nàng yên tâm. Thế nhưng, công tử, Nguyệt Lan còn muốn nói gì? Được rồi, thực sự không quan trọng, ngươi cùng Tử Quyền sống thật tốt phải đúng mực. Thiệu Ngạn Mục cũng không muốn bởi vì bản thân, chặt đứt nhân duyên người ta. Thịnh Võ năm 2, Tự Long Á Trấn Quốc tướng quân tự mình mang binh đến biên cảnh Đông Bắc trấn thủ, đại quân được xưng Thiên Lôi hơn 10 vạn lại có thể bất kham nhất kích bị binh sĩ Long Á đuổi chạy. Thiên Lôi quốc quân bất đắc dĩ, đành phải đầu hàng nghị hòa. Mười rằm, do Thái tử Thiên Lôi Nam Lệ cùng hạ quan viên an bài tạo thành sứ giả đoàn đến Long Á thương nghị việc nghị hòa. Ngày hôm đó trong cung đã phi thường náo nhiệt, nếu là Long Á thắng, tất nhiên là muốn xuất ra chút bộ dạng quốc chiến thắng, tiệc tối tuyệt đối không thể lạc hạ thành, cho nên tất cả mọi người đang bận việc chuẩn bị tiệc tối sau đó. Thiệu Ngạn Mục đã thu thập đồ đạc xong, chỉ chờ tiệc tối bắt đầu, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết thời gian rời đi. Nương nương, chủ phòng mới vừa làm bữa tối, mau thừa dịp nóng dùng đi. Chờ tiệc tối bắt đầu, trong chủ phòng, phòng bếp, trông nom không nhiều người. Nguyệt Lan cẩn thận mà đẩy cửa ra, bưng một khay lớn tiến đến, mặt trên đều là chút thức ăn hương vị bắt đầu ở trong gian phòng tràn khắp. Nương nương, Thiệu Ngạn Mục tay phải tiếp nhận chén cánh Nguyệt Lan mới vừa đựng tới, mặt trên trôi nổi một tầng dày dầu mỡ, nhíu nhíu mày, ngẩng đầu quan sát Nguyệt Lan một chút. Làm sao vậy, nương nương, hàng phải thừa lúc nóng uống mới tốt. Ha, Nguyệt Lan nhìn Thiệu Ngạn Mục bưng chén đến trước mặt, khóe miệng không khỏi khẽ câu. Ách, ngươi không phải Nguyệt Lan, nói. Ngươi đến ngọn nguồn là ai? Nguyệt Lan người đâu? Thanh âm lãnh liệt từ trong miệng Thiệu Ngạn Mục chảy ra. Bát sớm bị ném tới trên mặt đất, tay phải thành vuốt hung hăng thủ sẵn trước ít hầu cái. Nguyệt Lan, này, cố sức đem nàng xách cách mặt đất. Nguyệt Lan tuyệt đối sẽ không biết hắn mang thai, ăn không nổi cái gì đó đầy mỡ, còn cố ý chuẩn bị bát canh gà cho hắn như vậy. Nguyệt Lan, căm hận không ngớt, không nghĩ tới Ngôn Phi này ra tay lại có thể nhanh như vậy, một chút dự liệu cũng không có. Hai tay vin cái tay giữ yết hầu bản thân kia, liều mạng dãy rủa, lại một chút hiệu quả cũng không có. Có điều, may là, nói, Nguyệt Lan đâu, mục đích của ngươi lại là cái gì? Góc truyện audio.com, Thiệu Ngạn Mục phi thường lo lắng tình cảnh Nguyệt Lan, chết tiệt rốt cuộc là ai làm? Nhìn sắc mặt Nguyệt Lan, này thay đổi lại biến, Thiệu Ngạn Mục còn tưởng rằng nàng chống đỡ không được, hắn cũng không muốn đánh mất đầu mối, tay thủ sẵn hơi buông. Nhưng liền buông lỏng, Nguyệt Lan, lại có thể từ trong miệng hộc ra một cây ngân châm. Nếu Thiệu Ngạn Mục phản ứng lại trước, ngân châm sẽ không biến mất vào trong vai. Cảm giác được sức lực bắt đầu từ từ tiêu thất, Thiệu Ngạn Mục cả kinh muốn bật người cho. Nguyệt Lan, một quyền, nhưng lại không nhanh hơn tác dụng ngân châm phát huy. Hắn chỉ cảm thấy ý nghĩ trống rỗng, sau đó nên cái gì cũng không biết, sắc trời đã đen, nhưng trong Chiêu Long Điện như cũ đèn đuốc sáng trưng. Đứng đầu ngoại trừ Thịnh Võ Đế gia, còn có phía sau trái phải hai sườn An Bình công chúa và Dung Phi, hai hàng phía dưới là thành viên hoàng thất cùng mấy vị đại nhân Thiên Lôi sứ giả đoàn, ngoài quan văn võ tướng đó trái lại lộn xộn mà ngồi, đây cũng là truyền thống Long Á, nói là tiện bề khơi thông giữa quan viên. Ngày hôm nay không chỉ có quan viên dự thính, ngay cả công chúa và tần phi bình thường không từng lộ diện đều nhất tề ngồi ở bên bữa tiệc, lại chỉ riêng độc nhất thiếu thân ảnh Môn Phi nương nương. Trương Hải đứng ở phía sau Tề Vương gia một mực hướng cửa nhìn xung quanh. Đằng trước Tề Vương gia từng nói qua với hắn, tiệc tối hôm nay các nương nương cũng sẽ có mặt, hắn kích động hồi lâu, rốt cục có thể nhìn thấy Ngạn ca rồi. Nhớ hơn một năm trước, hắn cùng với Tấn Phi không biết sao lại bị cấm vệ quân trong quân trông coi, gia nhập cấm vệ quân. Không vài ngày sau lại nghe nói hoàng thượng mới phong phi tử, mà phi tử kia lại là Ngạn ca của bọn họ thất tung rất lâu. Hắn cùng với Tấn Phi vẫn muốn gặp mặt Ngạn ca, muốn biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, lại khổ nổi không có bất luận cái cơ hội gì. Cho tới hôm nay hắn trở thành một hộ vệ trong Tề Vương gia, mới có cơ hội. Môn phi nương nương đến, là Ngạn ca, cửa xuất hiện quả thực là Thiệu Ngạn Mục, mặc một kiện cung trang hồng sắc hoa lệ quý phi, làn váy hoàn toàn không dừng hai chân, luôn luôn đung đưa. Tóc đen cũng tết lên một số, vòng búi, đỉnh đầu còn mang mũ quý phi thủy mãn hoa châu. Vốn có tới nay trên mặt cũng trên đồ trang sức trang nhã, không phải quá rõ ràng, chỉ là khuôn mặt tuấn tú nhu hòa hắn vốn anh tuấn cùng trang phục hắn hiện nay tôn nhau lên thành sáng rực. Trên màn bất luận là người thấy chưa thấy qua Thiệu Ngạn Mục cũng bởi vì trang phục hắn hiện tại ngây ngần cả người, lại không chú ý tới hai mắt hắn không hề sáng bóng. Đại đa số mọi người giật mình, bị hoàng thượng đề thấp thu vào hậu cung, vẫn là nam nhân ân sủng có gia tăng hóa ra là cái dạng này, như vậy. Như vậy, mấy vị đại nhân tự xưng tài tử Long Á trong triều đều xấu hổ mà cười cười, bọn họ tìm không ra từ có thể hình dung chuẩn xác vị nương nương này, chỉ có thể cứ nhìn hắn như vậy đi vào trong điện, ở vị trí tần phi trước chỗ bản thân ngồi xuống. Trương Hải càng kinh ngạc vạn phần, đã hơn một năm không thấy, vẫn là Ngạn ca ổn trọng chính chắn lại có thể biến thành như vậy. Hắn cùng tấn phi cũng không biết Ngạn ca còn có một mặt như thế. Dung phi cũng âm thầm xoắn xoắn chiếc khăn trong tay tên ngu xuẩn này. Đây lẽ nào chính là có thể là tình cảnh khiến hắn xấu mặt. Triệu Lẫm hoán phẩm rượu còn lại là nhíu nhíu mày. Góc chuyện audio.com. Hắn biết Thiệu Ngạn Mục chán ghét thân thuận theo ban thường cung trang phong phi cho tới bây giờ chưa từng mặc qua. Ngày hôm nay sao liền lấy ra. Hơn nữa, ngay cả thường ngày thích tóc rối tung đều bị buộc chặt lên. Nhìn biểu tình mọi người xung quanh, Triệu Lẫm hoán bất mãn mà nắm chặt chén rượu trong tay. Tên kia trang phục trang điểm xinh đẹp như thế, rốt cuộc muốn gì? Khách trương,